Chương 2. 451 Trịnh Cơ lệnh, nguyệt phiếu tăng thêm. Ô ô ô, bị trói ở giữa nữ tử kia, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ không ra tiếng. Tiêu Mục một tay vải tầng tiếp theo cách âm phòng ngự kết giới, có chút hướng phương kia điểm một cái cằm nhỏ. Trịnh Cơ trong miệng đút lấy một khối va y ra cờ hờ liền bị Ngao Dạ lấy ra ngoài. Không sai, lúc này bị người cột vào 9 tầng tháp vị trí trung ương, chính là vị kia đã từng thịnh sủng nhất thời, lúc này lại thấp đến bùn ngọn nguồn chỗ sâu Trịnh Cơ. Mà Trịnh Cơ bên người cột tên kia người lùn, chính là bị thái tử sống bắt Đen Miêu đại nhân. Vị này Đen Miêu đại nhân, lúc này nhìn qua toàn thân không gặp một khối thịt ngon, bị chơi đùa sớm đã hơi thở mong manh, liền thừa nữa sức lực. Ý không ngoại ý muốn kinh không kinh hỉ kiểu mục dẫm lên bước nhỏ, đạp đạp đạp đi đến Trịnh Cơ bên người, khỏe miệng lướt qua một vòng lạnh cười. Ngươi muốn làm gì? Tiểu yêu nữ Trịnh như toàn thân khẽ run rẩy, đầy mắt đều là thần sắc kinh khủng. Kia nhìn kiểu mục ánh mắt, dường như đang nhìn một thứ từ địa ngục đi ra ác quỷ. Ngươi còn xem không hiểu A? Kiều Mộc khinh bị quét mắt nàng một chút, đưa tay nhẹ nhàng mà đưa nàng rủ xuống đến trước mắt sợi tóc, liêu đến sau đầu, thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, ta nghĩ để ngươi chết ta Ngao Dạ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tận lực làm được ta cái gì cũng không thấy, tiến vào lao tăng vào chỗ giống như cảnh giới. Ta nghĩ đến ngươi tiến lanh cùng, liền có thể yên tĩnh xuống, ai biết, ngươi vợ ơ ý ma là ngu xuẩn như vậy. Kiều Mộc thở dài một hơi. Hướng một bên Ngao Dạ nhìn thoáng qua, ngươi cho nàng nói đi. Cũng như thế thằng ngu trò chuyện đều được cảm giác mệt mỏi. Ngao Dạ hơi rút xuống khỏe miệng, háng giọng một cái tiếp lấy liền nói, ngươi để người tại đầu đường cuối ngõ thuê một chút ăn mày lưu manh, bốn phía tản yêu nhân xuất thế, thiên hạ tất có tai họa lời đồn. Ngay từ đầu, chúng ta cũng không rõ ràng là ai bày cục. Nhưng Thái tử Phi vẫn là cảm giác nhạy cảm đến việc này giống như là nhằm vào nàng. Ngao Dạ thực tình bội phục bọn họ vị này nhỏ Thái tử Phi, cứ như vậy cái không đầu không đuôi sự kiện, nàng đều có thể nhạy cảm như thế từ đó người ra không dôn nở dê bình thường nở dê hương vị. Thái tử Phi biết kẻ sau màn sẽ không từ bỏ ý đồ, dứt khoát rời kinh mấy ngày, cũng cho chúng ta tra được thời gian. Mấu chốt nhất là, Thái tử Điện Hạ rốt cục cậy mở cái này người lùn miệng, từ đó biết không ít chuyện. Tỷ như, hắn cho ngươi ăn một viên cường hiệu phục sinh đan. Lừa gạt thân thể ngươi bình phục, cho ngươi đi đối phó Thái tử Phi. Thực ra nếu không, 7 ngày thời gian vừa đến, ngươi liền sẽ hóa thành một mảnh huyết nhục, thân thể lại không có thể sửa chữa. Chính như hét lên một tiếng, không có khả năng mặt của ta, thân thể của ta đều đã phục hồi như cũ. Đừng có lại lừa mình dối người. Tiêu Mục lanh cười một tiếng, mặt của ngươi, màn đêm vừa xuống liền bắt đầu mục nát đi. Ta đặt ở Mỹ Nhàn trong nội đan đũ chấm nhỏ, loại này nóng độc. Trên đời cũng không phải tất cả mọi người biết giải. Là ngươi Trịnh Cơ muốn rách cả mí mắt trừng mắt trước Kiều Mục, hoảng sợ hét lên một tiếng. Mỹ Nhan đan cái gì? Mỹ Nhan đan chẳng lẽ nàng phía trước để huynh trưởng hao tổn tâm cơ đoạt đến viên kia Mỹ Nhan đan, đúng là bị trước mắt cái này nhỏ Thái tử Phi làm quá thủ cước gá Trịnh như nghĩ tới đây, chính là một ngụm ngất khí tích tụ tại trong lồng ngực, cơ hồ lập tức liền phát cuồng hét lên. Ta muốn gặp đại vương. Ta muốn gặp đại vương ngươi thả ta ra ngoài đại vương, ta muốn gặp đại vương ngươi không phải vì ta bày ra tốt một màn kịch ra. Kiều Mộc khinh miệt nhìn Trịnh Cơ một chút, sau đó lạnh lùng nói, ta cho ngươi đem này xuất diễn, chỉnh biên càng thêm đặc sắc một điểm nát cảm giác.